Sherlock Holmes hấp hối. Bà Hudson, chủ nhà của Sherlock Holmes, là người cực kỳ kiên nhẫn. Chẳng những căn hộ của Holmes lúc nào cũng đầy ắp những người quái dị, mà Holmes thì lại lôi thôi lếch thếch cực cùng. Sự nghiền nhạc và giờ ngủ của mọi người, thói quen tập bắn súng lục trong phòng, các cuộc thử nghiệm hóa học vừa kỳ lạ vừa hôi thối, các thô bạo và nguy hiểm bao quanh, khiến anh thành người thuê nhà bê bối nhất tại London. Tuy nhiên, anh thanh toán tiền thuê nhà một cách vương giả. Tôi chắc chắn rằng với tiền thuê căn hộ đó trong mấy năm thì bằng số tiền mua toàn bộ ngôi nhà của bà Hudson. Bà này kính trọng và sợ anh, không bao giờ bà dám làm mất lòng anh. Bà cũng thương mến anh bởi vì đối với phái yếu, Holmes cực kỳ dễ thương và lễ phép. Và tôi biết rõ mức độ tận tụy của bà Hudson nên tôi chăm chú nghe câu chuyện bà kể lại tại nhà riêng của tôi trong năm thứ hai sau khi lấy vợ. Chuyện liên quan đến tình trạng đáng thương của nhà thám tử tư tài ba này. Ông gần chết rồi, thưa bác sĩ. Bà báo như thế. Ông sụm cách đây 3 ngày. Ngày nào tôi cũng tưởng ông không qua khỏi. Ông không muốn tôi đi mời bác sĩ. Sáng nay tôi thấy xương của ông gần như đâm thủng da mặt. Trong cơn sốt, ông nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa. Tôi nổi nóng. Ông có cho phép tôi... Không thì tôi cũng mặc, tôi đi mời bác sĩ ngay bây giờ. Ông ấy đáp, trong trường hợp đó tôi muốn bà mời anh Watson. Tôi chạy vắt giò lên cổ tới đây ngay. Bác sĩ hãy đến đó mau, để còn kịp vuốt mắt ông Holmes. Tôi kinh hoàng trong lúc ngồi xe ngựa tới phố Baker. Tôi hỏi chi tiết thì được bà chủ nhà trả lời như sau. Tôi không biết gì nhiều, ông ấy đi điều tra ở phía dưới khu Rotherhithe gần sông Thames và mang bệnh này về. Ông nằm liệt giường vào chiều thứ tư và không ngồi dậy nổi. 3 ngày nay không ăn uống gì cả. Sao bà không mời bác sĩ? Ông ấy đâu có chịu. Ông Duy biết ông khó tính mà. Tôi đâu dám cãi lời. Ông không còn sống mấy phút nữa đâu. Chỉ nhìn sơ cũng đoán được. Tượng nát lòng đang chờ đợi tôi. Dưới ánh sáng lờ mờ một ngày sương mù tháng 2, căn phòng đã ảm đạm thê lương, lại thêm cái khuôn mặt xương sầu cạn kiệt từ trên giường đó nhìn tôi, càng làm tôi lạnh người. Đôi mắt bốc lửa của cơn sốt, má đỏ au, những vảy đen dán chặt vào môi, đôi tay run lập cập, tiếng rên rỉ co giật từng cơn. Khi tôi vào, Holmes sẽ nằm bất động hoàn toàn. Khi nhìn thấy tôi, một ánh chớp thoáng qua trong cái nhìn của anh. Anh Watson, tôi đang trải qua một giai đoạn ngặt nghèo, phải không? Holmes nói với một giọng yếu ớt. Anh Holmes, tôi la lớn và bước tới. Lui, lui ngay. Holmes hùng hổ ra lệnh cho tôi. Nếu anh tới gần, tôi sẽ mời anh ra khỏi nhà. Tại sao? Đó là ý muốn của tôi. Rõ ràng là bà Hudson không nói ngoa. Anh ấy không dễ tính tí nào. Tuy nhiên, nhìn tình trạng đó, tôi vô cùng ái ngại. Thiệt sao, Holmes? Sự nghiêm khắc của anh tan biến. Anh không giận tôi chứ? Đó là vì quyền lợi của anh, Watson à? Holmes nói rõ từng tiếng. Quyền lợi của tôi ư? Tôi biết bệnh của mình. Đó là một bệnh thường xảy ra trong giới phu ở Sumatra, Indonesia. Căn bệnh mà người Hòa Lan giành hơn chúng ta. Nhưng cho tới nay, họ cũng phải bó tay. Có một điều chắc chắn là nó truyền nhiễm khủng khiếp và ai mắc bệnh thì phải chết. Holmes nói một cách cuồng vội. Hai bàn tay gầy gò, run rẩy ra lệnh cho tôi đứng yên. Bệnh lây lan qua sự sờ mó, Watson à? Đúng rồi, qua xúc giác. Đứng xa thì không sao. Vậy tôi phải dừng bước sao? Làm sao tôi có thể tránh né nhiệm vụ đối với một bạn cố chi? Tôi bước tới, nhưng Holmes lại giận dữ. nếu anh đứng yên tại chỗ, tôi tiếp chuyện anh. Bằng không, thì anh đi về đi. Tôi tôn kính các biệt tài của Holmes đến nỗi tôi không bao giờ dám coi thường lệnh anh, kể cả những lệnh mà tôi không hiểu. Nhưng hôm đó, tất cả bản năng nghề nghiệp của tôi đều trỗi dậy. Trong tất cả các phạm vi khác, anh ấy là chủ tôi. Nhưng trong căn phòng và người bệnh này, tôi lại là chủ của anh ấy. Holmes à, một người bệnh chỉ là một trẻ thơ. Anh chịu hay không cũng mặc, tôi sẽ khám bệnh và chữa trị cho anh. Anh ấy nhìn tôi đăm đăm. Nếu bị bắt buộc, tôi phải được điều trị bởi một thầy thuốc mà tôi tin tưởng. Anh không tin vào tài năng của tôi ư? Vào tình bạn của anh thì tin chứ. Nhưng nghĩ cho kỹ, anh chỉ là một y sĩ tổng quát, kinh nghiệm rất hạn chế và học vị rất tầm thường. Thật xót xa phải nói như thế. Anh không cho tôi chọn lựa. Tôi đau xót lắm. Nói năng như thế là bất xứng, Holmes ạ. Chính cái cách nói năng của anh đã làm cho tôi thấy tình trạng tâm thần của anh. Nhưng nếu anh không tin tôi, thì tôi sẽ đi tìm các danh y của thủ đô này. Anh quá tốt bụng, Holmes thốt ra, vừa gầm gừ, vừa rên xiết. Anh muốn trình diễn sự ngu tối của anh à? Anh biết gì? Anh biết gì về sốt Tapanuli? Anh biết gì về sự nhiễm độc đen Đài Loan? Tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Ở phương Đông có nhiều bệnh lạ lắm. Anh ngừng để thở. Tôi biết được khá nhiều qua những cuộc nghiên cứu y khoa hình sự. Do các nghiên cứu đó mà tôi bị mắc bệnh. Anh không làm được gì đâu. Có thể, tôi được biết rằng bác sĩ Entry, cuốn tự điển sống về bệnh nhiệt đới, hiện có mặt tại London này. Đừng bảo thủ quá, tôi đi tìm ông ấy ngay bây giờ. Tôi cương quyết quay về hướng cửa. Bỗng, tôi giật mình hoảng hốt. Chỉ trong một giây đồng hồ, người đang hấp hối nhảy bổ ôm chặt lấy tôi và tiếng chìa khóa kêu cái cách trong ổ khóa. Anh ấy chập chững đi rồi ngã đùng xuống giường, cạn kiệt, thở hổn hển. Tha lỗi nhé, lỗi đến đây rồi phải ngồi đó chờ ngẫu hứng của tôi thay đổi. Anh nói đứt quãng, luôn xen kẽ những giây phút ngừng để thở. Anh luôn lo cho tôi biết rõ, tôi sẽ nhượng bộ anh, nhưng cho tôi thời gian để lấy lại sức cái đã. Bây giờ thì chưa được đâu, mới có 4 giờ, đến 6 giờ anh được ra về. Đó là một sự xuẩn ngốc, Holmes à? Chỉ 2 giờ mà thôi, Watson. Tôi hứa tôi sẽ cho anh về lúc 6 giờ, gắng chờ đi. Tôi tin rằng tôi không có tự do lựa chọn. Đúng thế, Watson à, cảm ơn. Tôi không cần người trải ra giường đâu. Hãy đứng ra xa, Watson ạ. Ngoài ra, tôi cần đưa thêm một điều kiện khác. Anh sẽ đi cầu viện, nhưng không phải người anh nêu tên, mà người tôi chỉ định. Tùy anh. Đó là 2 tiếng hay nhất. Anh có thể đọc mớ sách kia để giải khuây. Tôi hơi mệt. Lúc 6 giờ chúng ta sẽ nói chuyện trở lại. Nhưng định mạng buộc chúng tôi phải nói chuyện trở lại. Vài phút đầu, tôi ngồi nhìn đăm đăm cái hình dạng người nằm trơ trơ trên giường. Tấm da che phủ gần hết khuôn mặt và hình như anh đang ngủ. Rồi vì không thể đọc được gì, tôi chậm rãi đi giáp phòng, nhìn chân dung các tên sát nhân nổi tiếng trang hoàng nơi các bức tường. Cuối cùng, tôi tới chiếc lò sưởi, một mớ hổ lốn gồm có ống vó, bao da đựng thuốc sợi, ống tiêm, dao nhỏ, vỏ đạn, súng lục nằm la liệt trên bệ. Ở ngay giữa có một hộp nhỏ bằng ngà voi, có nắp, có khe trượt. Thấy một đồ vật đẹp nên tôi thò tay cầm lấy thì, ê! Anh la lên một tiếng vang rèn như sấm, ngoài đường cũng nghe được. Tôi nổi da gà, tóc dựng đứng, tôi quay lại và hoảng vía trước cái nhìn hoang dại trong khuôn mặt nhăn nhó. Tôi chơi như phỗng đá với cái hộp trên tay. Để nó xuống tức khắc. Đầu Holmes rơi lại xuống gối và anh thở phào nhẹ nhõm khi tôi đã để lại cái hộp trên lò sưởi trở lại. Tôi không thích người ta dờ vào đồ đạc của tôi. Anh biết mà, anh làm tôi giận quá mức. Y sĩ chọc bệnh nhân phát điên. Ngồi yên ông bạn và để tôi nghỉ ngơi. Biến cố này không làm cho tôi vui thế nào. Sự nóng nảy, thô bạo và vô cớ của Holmes tỏ rõ sự rối loạn thần kinh. Trong các sự sụp đổ của một tâm trí siêu việt thì rất là bi thương. Tôi ngồi tuyệt vọng, câm như hến, chờ thời hạn quy định trôi qua. Hình như anh cũng canh giờ một cách xít sao, vì trước 6 giờ một chút anh bắt đầu nói với một giọng bực sọc. Anh Watson, có tiền trong túi không? Có. Một đồng? Nhiều. Bao nhiêu đồng nửa coron? 5. À, quá ít. Bỏ vào hầu bao, còn tiền khác bỏ vào túi trái của quần dài. Cảm ơn. Làm vậy có quân bình hơn. Một sự mê sảng xuẫn động, anh ấy run lập cập, thốt ra từng tiếng giữa cơn ho và thổn thức. Giờ thì vặn ga lên, canh sao khóa không bao giờ được xoay quá nửa vòng. Cảm ơn, đúng vậy. Đừng, khỏi hạ bước sáo. Giờ thì vui lòng để thư từ sách báo trên bàn này vừa tầm tay tôi. Cảm ơn. Giờ thì mang lại đây vài thứ trong mớ hổ lốn trên lò sưởi. Tốt lắm. Có một cái kẹp gấp đường. Vui lòng dùng nó để cầm cái hộp nhỏ bằng ngà, đem về ở đây, giữ các tờ báo. Được. Giờ thì anh đi đi. Tới ông cự vệ số 13 đường Lauerberg. Nói thật, lòng tôi không còn muốn đi kêu đồng nghiệp nữa, vì Holmes mê sảng đến nỗi tôi sợ không dám bỏ anh ấy một mình. Tôi thấy anh ta có vẻ thích được gặp người vừa nêu tên. Tôi chưa bao giờ nghe đến tên đó. Tôi đáp, có thể lắm. Có thể anh sẽ ngạc nhiên khi biết rằng người dành về bệnh này không phải là một y sĩ mà là một chủ đồn điền. Ông cự V là một nhà trồng trọt nổi danh tại đảo Sumatra. Hiện nay, ông ta đang có mặt ở London. Trước đây, một bệnh dịch hoành hành trong đồn điền của ông. Sự tách biệt với mọi tiếp cứu y khoa buộc ông phải đích thân nghiên cứu nó. Và ông đã đạt được những kết quả khả quan. Do đó, anh đến trước 6 giờ thì chắc chắn anh không gặp. Nếu anh thuyết phục được ông ấy đến đây và chia sẻ với chúng ta cái kinh nghiệm hiếm có của ông ấy, thì tôi hy vọng sẽ được cứu sống. Tôi ghi lại lời của Holmes như không biết những lần ngắt đoạn để thở hoặc bởi sự co giật của đôi tay. Sức khỏe của anh càng tồi tệ hơn kể từ khi tôi tới thăm. Má đỏ hơn, mắt quắc quầng rực lửa hơn, trán nhễ nhại mồ hôi lạnh. Anh cho ông ấy biết tình trạng của tôi, Holmes căn dặn. Anh mô tả cho ông ấy cảm giác chính xác của anh về tình trạng đang chờ chết và hôn mê của tôi. Thực vậy, tôi đang thắc mắc tại sao toàn cái sàn đại dương không là một khối rắn chắc làm bằng vỏ sò. Vì vỏ sò thì bằng hăng hà sa số mà. À, tôi đang nói sảng. Óc chi phối óc, chuyện thiệt lạ. Tôi vừa nói gì thế, Watson? Tôi phải làm gì khi gặp ông cự V? Ờ, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Mạng sống của tôi tùy thuộc vào cuộc gặp gỡ này. Cố gắng năn nỉ, nghe, Watson. Giữa ông ấy và tôi có chuyện hiềm khích đó. Cháu trai của ông ấy, Watson. Tôi thấy có sự bất nghĩa nghiêm trọng. Tôi giải thích cho ông ấy. Thằng bé chết. Một cái chết thê thảm. Ông ấy ghim tôi. Anh dỗ ngọt ông ấy, Watson. Bằng mọi cách, hãy đưa ông ấy tới đây. Ông ấy có thể cứu tôi. Chỉ có ông ấy mà thôi. Tôi sẽ đưa ông ấy tới đây bằng xe ngựa, dù phải sử dụng vũ lực. Đừng, đừng làm như thế. Thuyết phục thôi. Và anh phải về đây trước khi ông ấy tới. Đặt điều nói láo sau đó để về trước. Đừng quên, anh chưa bao giờ thật hiểu về tôi đó. Hiển nhiên là có sự tương quan tương khắc để hạn chế sự tăng trưởng của môn loài. Tôi và anh, mỗi đứa, chúng ta đã đóng vai trò của mình. Thế giới sẽ bị xâm lăng bởi sò huyết không? Không đâu, vì sẽ khủng khiếp lắm. Truyền đạt cho ông ấy tất cả những gì anh nghĩ về tôi. Tôi ra đi, tâm trí nghĩ vẩn vơ về cảnh một trí thông minh siêu quần bạt chúng nói năng ngớ ngẩn như một đứa con nít đần độn. Anh đã trao chìa khóa cho tôi mang chìa khóa đi để anh ấy không tự nhốt mình. Bà Hudson đứng đợi ngoài hành lang, run lập cập và nước mắt đầm đìa. Khi tôi xuống cầu thang, tôi nghe tiếng cao vót và chát tai của Holmes hát một bài điên loạn. Khi tôi gọi xe ngựa thì một người đàn ông băng qua đường trong sương mù. Ông Holmes ra sao thưa ông? Đó là một người quen biết lâu năm, thanh tra Merton thuộc Scotland Yard, mặc thường phục. Ông ấy đau nặng lắm. Viên thám tử nhìn thẳng vào mặt tôi một cách kỳ dị. Tôi thấy rõ vẻ mặt hạ dạ của ông ta. Tôi có biết. Ông ta thì thầm. Chúng tôi chia tay. Tới nơi, tôi xuống xe. Con đường Lauerberg hai bên có nhà đẹp nằm trong một khu giữa Notting Hill và Kensington. Nhà tôi tìm có bề ngoài hùng vĩ với các ban công bằng sắt, cửa lớn đồ sộ với hai cánh tay nắm bằng đồng bóng loáng. Cảnh được bổ sung một cách hài hòa bằng một quản gia đứng trên thềm dưới ánh sáng màu hồng phát sinh ra từ một đèn điện để ở đằng sau. Vâng, ông cự V có ở đây. Bác sĩ Watson ư? Vâng, tôi sẽ trình danh thiếp của ông. Học vị và danh tính khiêm nhường của tôi hình như không tác động gì đến ông cự V. Xuyên qua cánh cửa hé mở, tôi nghe một tiếng nói lớn, giọng hùng hổ gây hấn. Ai? Muốn gì? Trời ơi, táp! Đã một lần tôi nói với anh rằng tôi không muốn bị quấy rầy trong những giờ nghiên cứu. Một chàng tiếng nói nhỏ nhẹ phát sinh ra từ miệng của người quản gia. Nhưng mà tôi không tiếp y, tôi không để công việc của mình bị gián đoạn. Này, nói rằng tôi vắng nhà, bảo ông ấy trở lại vào một buổi sáng nếu quả thật cần gặp tôi. Lại có tiếng thì thầm vằn lên. Không không, cứ chuyển lời của tôi, phải đến vào buổi sáng, không thì thôi, tôi không muốn ai quấy rầy. Tôi nghĩ tới Holmes đang nằm trên giường bệnh và có lẽ đang chờ sự cứu viện từng giây. Mạng sống của Holmes tùy thuộc vào sự lanh lẹ của tôi. Trước khi người quản gia xá trước xá sau, tôi đã gạt y qua bên và lọt vào trong phòng. Một tiếng thét lên giận dữ, một người đàn ông đứng lên khỏi ghế bành gần lò sưởi. Tôi thấy một khuôn mặt to tướng màu vàng, da mỡ và thô, cằm đôi nặng trịch, mắt xám, cau có, nhấp nháy dưới đôi chân mày rậm rạp. Chênh vênh trên một góc đầu cao, sói, một cái mũ chởm bằng nhung đỏ được đặt một cách xinh xinh, cái sọ đồ sộ. Tuy nhiên khi nhìn xuống, ta kinh ngạc thấy người này lùn tịt. Cái màn gì đây? Ông ta la lớn. Sao lại đột kích vào nhà đây chứ? Tôi đã bảo sáng mai tôi mới tiếp mà. Tôi vô cùng hối tiếc. Tôi nói, công chuyện quá khẩn cấp. Ông Sherlock Holmes, tên của Holmes đã tạo ra một hiệu quả phi thường. Tất cả các vết tích giận dữ biến khỏi khuôn mặt người đàn ông nhỏ con, diện mạo trở nên căng thẳng, ngóng tin. Ông Holmes nhờ ông tới đây. Tôi mới tới ông ấy. Ông ấy ra sao? Trong tình trạng tuyệt vọng, đó là lý do khiến tôi tới đây. Chủ nhà chỉ cho tôi một cái ghế, rồi quay lưng lại ngồi xuống. Nhìn trên cái kính soi để trên lò sưởi, tôi thấy rõ mặt ông, một nụ cười ác độc, ghê tởm, rực sáng. Nhưng khi ông ta quay về hướng tôi thì các đường nét của ông hoàn toàn bình thản. Tôi rất buồn trước cái tin này. Ông chậm rãi nói, tôi chỉ quen ông Holmes qua vài công việc phải hợp tác với nhau. Tôi vô cùng kính trọng tài năng và tính tình của ông ấy. Ông ấy thích nghiên cứu tội ác, y hệt như tôi thích nghiên cứu về bệnh. Kia là những nhà tù của tôi. Ông chỉ tay về một dãy chai lọ trên một cái bàn ngang. Vài thằng trong đám sát nhân của thế giới đang thọ hình trong các lọ đó. Do kiến thức đặc biệt của ông mà ông Holmes ước mong được gặp ông. Ông ấy coi ông là một danh tài và nghĩ rằng ông là người duy nhất có thể cứu sống được ông ấy. Người đàn ông nhỏ con nhảy dựng lên và cái mũ chỏm rơi xuống thảm. Sao? Tại sao ông Holmes cho rằng tôi có thể cứu sống ông ấy? Tại vì ông dành với các bệnh Đông Phương. Nhưng do đâu ông ấy cho rằng bệnh của mình là một bệnh phương Đông? Vì trong một cuộc điều tra hình sự, ông ấy có làm việc với một công dân Trung Hoa tại bến tàu. Ông cự V cười khoái trá, cúi nhặt cái mũ chỏm. À, đấy là nguyên nhân. Đúng thế ạ. À? Tôi hy vọng rằng bệnh không đến nỗi nghiêm trọng như bạn đoán. Từ bao lâu rồi? 3 ngày. Hôn mê không? Thỉnh thoảng thôi. Có vẻ nghiêm trọng. Không đáp lời kêu cứu là vô nhân đạo. Nhưng tôi rất ghét bị quấy rầy lúc đang làm việc. Bác sĩ Watson à? Nhưng việc này có tính đặc biệt. Tôi đi theo ông ngay. Nhớ lời Holmes dặn. Tôi còn một cái hẹn khác, tôi xin khiếu từ. Được thôi, tôi sẽ đi một mình. Tôi có địa chỉ của ông Holmes. Ông yên tâm, trong vòng nửa giờ hay hơi một chút, tôi sẽ có mặt tại đằng đó. Tôi bước vào phòng của Holmes, lòng nặng trĩu. Có thể có chuyện không lành xảy ra trong lúc tôi vắng mặt. Tôi nhẹ nhõm khi biết rằng đã khả quan hơn. Holmes vẫn còn dáng con ma, nhưng không còn nói bậy nữa. Vẫn nói năng yếu ớt, nhưng sự sáng suốt và sự rảnh rỏi chưa dã từ anh ta. Sao? Gặp được ông ấy không? Có, ông ta sẽ đến. Tuyệt, Watson, tuyệt. Anh là một sứ giả tài ba. Ông ấy muốn đi theo tôi. Ý đừng, không thể được. Ông ấy có hỏi tôi bị bệnh gì không? Tôi nói với ông ấy về người Trung Hoa ở khu East End. Đúng như thế. Anh đã làm tất cả những gì mà một người bạn tốt phải làm. Giờ đây, anh phải tạm rời khỏi sân khấu. Tôi phải chờ để nghe ý kiến của ông ấy. Đương nhiên, nhưng ý kiến của ông ta sẽ thành thật và có giá trị hơn nhiều nếu ông ấy không thấy có đệ tam nhân, có đủ chỗ để anh núp sau đầu giường tôi đấy. Thế nào? Đâu có chỗ nào khác đâu. Chỗ khác sẽ bị lộ. Nhưng tại chỗ đó, ngay tại chỗ đó, tôi tin là được mà. Thình lình Holmes ngồi dậy và khuôn mặt hốc hác lộ vẻ hung hăng. Kìa, có tiếng bánh xe, Watson, nhanh lên, nếu anh thương tôi. Và nhớ ngồi im dù có việc gì xảy ra. Dù có việc gì xảy ra, nghe rõ chưa? Im lặng tuyệt đối, không được cựa quậy, chỉ nghe thôi. Chỉ giây lát, cái sức mạnh cố hữu đột ngột tan biến hẳn, rồi các giọng chỉ huy nhường chỗ cho những lời thì thầm vô nghĩa của một người đang hôn mê. Từ nơi ẩn nấp, tôi nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang và cửa mở rồi đóng lại. Tiếp đó, lạ lùng thay, một sự yên lặng dài ngự trị, thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi tiếng rên rỉ và hơi thở nặng trịch của người bệnh. Tôi tưởng tượng rằng khách đang đứng gần giường và quan sát Holmes. Cuối cùng, sự im lặng nặng nề đó chấm dứt. Holmes! Ông khách la lớn. Holmes! Tiếng ông giống tiếng một ai đó đánh thức một người ngủ mê. Ông không nghe được tiếng tôi gọi hay sao? Holmes! Có tiếng sột soạt, như thể ông khách đang lay mạnh đôi vai của bệnh nhân. Là ông cự Holmes thì thào. Tôi đâu dám hy vọng ông đến. Khách cười lớn tiếng. Cũng là bất ngờ đối với tôi nữa. Tuy nhiên, ông thấy không, tôi có mặt đây này. Than hồng, Holmes à, than hồng. Ông quả là hào hiệp. Tôi thán phục các kiến thức đặc biệt của ông. Người khách cười nửa miệng. Ông thán phục chúng nó. May thay ở London này chỉ có ông thán phục chúng nó. Ông có biết bệnh ông là bệnh gì không? Cùng một bệnh thôi, Holmes đáp. À, ông nhận ra các triệu chứng của nó à? Tôi quá rành. Tôi không ngạc nhiên khi thấy các triệu chứng giống nhau. Như vậy là tàn đời ông rồi. Thằng Victor đáng thương thì chết vào ngày thứ tư. Tuy nó trẻ và can đảm, như ông đã nhận xét, là nó đã mắc một bệnh phương Đông khá hiếm ngay giữa lòng London. Một bệnh mà tôi lại là người độc nhất nghiên cứu kỹ. Một sự trùng hợp kỳ lạ, hả ông Holmes? Tôi dư biết ông là tác giả. Ồ, ông biết thật sao? Nhưng ông không thể chứng minh được đâu. Ông nghĩ sao về một người dám rêu rao như vậy về tôi, để rồi phải bò lê dưới đất, van xin tôi cứu giúp khi lâm bệnh? Tôi nghe hơi thở hổn hển của người bệnh. Cho tôi uống nước, Holmes thì thào. Gần đi đứt rồi, ông bạn à. Nhưng tôi không muốn ông chết trước khi chúng mình có một cuộc nói chuyện ngắn. Đó là lý do tại sao tôi đưa nước cho ông nè. Coi chừng đổ. Tốt. Ông có hiểu tôi muốn nói gì không? Holmes cào nhỏ. Vui lòng giúp tôi, Holmes hổn hển nói. Tôi thề rằng tôi sẽ quên những gì tôi đã nói. Chữa lành cho tôi thì tôi sẽ quên điều đó. Quên cái gì? Trường hợp cái chết của Victor. Ông mới nhìn nhận rằng ông đã giết nó. Tôi sẽ quên chuyện đó. Ông quên hoặc nhớ tùy thích. Tôi sẽ không thấy ông trong hàng ngũ nhân chứng đâu. Thay vào đó, tôi sẽ thấy ông trong một hàng ngũ khác. Ông bạn thân yêu, việc ông biết cháu tôi chết cách nào, điều đó không còn quan trọng đối với tôi. Chúng ta không nói chuyện về nó, mà nói chuyện về chính ông. Đúng thế. Thằng cha đến tìm tôi. Tôi quên tên y rồi. Y nói với tôi rằng ông mắc bệnh tại khu XN trong giới thủy thủ. Tôi tin như vậy. Ông hãnh diện về cái óc của ông phải không, Holmes? Ông tưởng rằng ông khôn lắm, phải không? Vậy thì hiện giờ ông đã gặp một người khôn hơn ông. Duy nhất một lần. Ra đây, ông hãy cố gắng hồi tưởng chuyện cũ. Ông không thấy một trường hợp khác trong đó ông có thể mắc bệnh? Tôi không nghĩ ra. Tâm trí tôi sút kém rồi. Tôi van ông giúp tôi nhớ lại. Vâng, tôi sẽ giúp ông. Tôi sẽ giúp ông hiểu một cách dễ dàng tình trạng hiện tại của ông và tại sao ông lâm vào tình trạng này. Tôi cho ông biết điều này trước khi ông chết. Hãy cho tôi một cái gì đó để giảm đau. Đau nhói phải không? Đúng rồi, bọn cu ly thét lên lúc gần chết. Đau nhói như bị rút gân, tôi chắc chắn mà. Đúng, đúng, gân tôi đang bị rút. Này, nghe đây, ông có nhớ đến một biến cố bất thường xảy ra không bao lâu trước khi có các triệu chứng này? Không, không nhớ gì cả. Suy nghĩ lại xem. Bệnh gần chết mà suy nghĩ cái gì? Tôi cố gắng giúp ông. ông có nhận được một vật gì gửi qua bưu điện không? Qua bưu điện? Đúng, một cái gói, có không nào? Tôi mệt quá rồi, tôi không nói nữa đâu. Nghe đây, ông Holmes. Có tiếng động như thể y lay động người sắp chết và tôi phải tự chế để không chạy ra. Ông phải nghe tôi nói. Ông có nhớ một cái hộp bằng ngà voi. Nó đến hôm thứ tư, ông đã mở nó ra. Ông nhớ không? Vâng, tôi có mở nó ra, có một lò xo nhọn đầu bên trong, một trò chơi khăm. Không phải trò đùa đâu, đến chết mới biết. Đồ ngu ngốc, tự chuốc lấy cái chết. Ai bảo ông cản đường tôi? Nếu ông để tôi yên, tôi hại ông làm gì? Tôi nhớ ra rồi, Holmes bập bẹ. Cái lò xo, nó đâm tôi chảy máu. Cái hộp kia trên bàn đó. Đúng cái này, chúa ơi, tôi sẽ bỏ túi đem nó về. Như vậy là đâu còn bằng cớ gì nữa. Giờ đây, ông đã biết sự thật. Holmes, ông biết rõ ai đã giết ông vì ông sắp chết và đừng có ân hận nhé. Ông biết quá nhiều về cái chết của Victor. Tôi đã giúp ông đi theo nó. Gần kề rồi, Holmes à. Tôi sẽ ngồi đây chờ ông chết. Tiếng nói của Holmes bây giờ quá nhỏ, không thể nghe được. Cái gì? Cự V hỏi. Hết ánh sáng sao? À, bóng đèn của âm ty bắt đầu buông xuống, phải chăng? Đúng thôi, tôi sẽ thắp đèn sáng choang để nhìn thấy rõ lúc ông chết. Ông băng qua căn phòng và đèn rực sáng tối đa. Ông bạn thân còn cần sự giúp đỡ nhỏ mọn nào khác ư? Một điếu thuốc và một que diêm. Suýt chút nữa thì sự mừng rỡ và kinh ngạc xô tôi ra khỏi nơi trú ẩn. Holmes nói với âm thanh bình thường, tuy còn yếu. Nhưng tôi nhận rõ tiếng của anh ấy, một sự yên lặng kéo dài. Và tôi đoán cự về chố mắt nhìn xem người bệnh. Thế nghĩa là gì? Y nói một cách cụt ngủn và chát chúa. Cách tốt nhất để diễn xuất, Holmes nói, là phải nhập vai. Ông có tin rằng đã 3 ngày nay tôi không ăn uống gì, trừ cốc nước mà ông có lòng tốt mới đưa cho. Nhưng đối với điếu thuốc thì quả khó khăn hơn. À, có thuốc đây. Tôi nghe thấy tiếng diêm quẹt. Tôi khỏe nhiều rồi, hay quá. Bước chân của một người bạn thân chăng? Những bước chân vang dội đằng xa lại, cánh cửa mở, thanh tra Merton xuất hiện. Đâu vào đó cả rồi, đây là chính danh thủ phạm, Holmes nói. Viên cảnh sát nói lên vài sáu ngữ cần thiết rồi kết luận. Tôi bắt ông về tội giết một người mang tên Victor. Và ông còn có thể mang thêm một danh mưu sát một người mang tên Sherlock Holmes. Holmes vừa nhận xét vừa cười nhẹ. Ngoài ra, trong túi măng tô của tù nhân còn có một cái hộp nhỏ mà ta nên lấy lại. Nó sẽ hữu ích vào lúc tòa xử. Có một tiếng động của sự xô đẩy nhẹ, tiếng va chạm của đồ sắt và một tiếng kêu đau. Cựa quậy chỉ làm ông đau đớn hơn mà thôi, viên thanh tra của cảnh sát nói. Vui lòng đứng yên. Tôi nghe tiếng lách cách của đôi còng khóa lại. Gài bẫy hay thật, tiếng nói giọng cao thốt lên. Chính ông Holmes nói mới là người ra tòa chứ không phải tôi. Ông ấy mời tôi đến chữa bệnh nên tôi mới đến. Giờ đây ông cứ nói láo đi, nói láo tùy thích đi ông Holmes à. Tuy nhiên lời nói của tôi vẫn có giá trị hơn lời nói của ông. Chúa ơi, Holmes nói lớn, tôi quên hẳn đấy chứ. Ông bạn Watson thân mến, anh ra đây. Tôi xin lỗi anh 1000 lần, tôi không giới thiệu anh với ông cự về vì hai người đã gặp nhau lúc đầu hôm. Có xe ngựa bên dưới không? Tôi sẽ xuống sau, xin phép thay quần áo. Tôi cũng sẽ có ích phần nào cho quý vị tại sở cảnh sát. Trong lúc nốc một cốc rượu vang, ăn bánh biscuit và mặc quần áo, Holmes nói với tôi. Chưa bao giờ tôi đói như hôm nay. Như anh biết, tôi không đều đặn lắm về ăn uống, do đó đối với tôi sự nhịn đói không tác động mạnh như đối với nhiều người khác. Tuy nhiên, tôi cần dàn cảnh để bà Hudson tưởng lầm mà đi báo động với anh. Và tới phần anh thì thông báo cho cự về. Có phiền anh không, anh Watson? Nên nhớ rằng trong các biệt tài của anh, sự ngụy trang không có chỗ đứng. Nếu anh không bị tôi bịp, thì anh không có khả năng thuyết phục cự về đến được. Do biết tính thú vật của y, tôi chắc rằng y sẽ tới để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Còn cái vẻ bề ngoài, Holmes, khuôn mặt thây ma. Nhịn ăn nhịn uống 3 ngày liền thì làm sao còn đẹp trai được, Watson. Ngoài ra, lấy khăn lau thấm nước quẹt một cái là xong. Một ít Vaseline trên trán, cả được trong mắt, son trên má và vấn mảnh sáp trên môi là khá đạt. Trang điểm là một đề tài mà tôi thường có ý muốn viết ra một lược khảo. Nói lung tung về đồng nửa cô đơn, về sò huyết hoặc bất cứ cái gì quái dị sẽ làm cho người ta dễ dàng lầm tưởng mình đang nói sảng. Nhưng tại sao anh không muốn tôi đến gần? Bởi vì đâu có rủi ro truyền nhiễm. Còn phải hỏi, bộ anh tưởng tôi coi nhẹ tài năng y khoa của anh ạ? Cho anh đến gần để nhận ra màn kịch này sao? Đứng xa bốn thước thì gạt anh được. Nếu không gạt anh được thì ai sẽ đi thuyết phục cự vê tới nạp mình? Còn cái hộp, đụng tới nó đâu được. Nhìn nó anh sẽ thấy một cái lò xo nhọn đầu có thể bung ra như lưỡi rắn lục. Chính bằng một dụng cụ tương tự mà thằng bé Victor đáng thương bị giết chết. Thư từ của tôi, như anh biết, khá tạp nhạp, nên tôi luôn luôn thận trọng khi nhận các bưu kiện. Tôi ngụy trang có tài tình không? Khi làm việc xong tại sở cảnh sát, ta đi chén nhé.